Great Player võng du thần cấp cường hào. Chương 45, phong vân trên diễn đàn thiên thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên vực dịch Aqua. Sát thống lĩnh ngơ ngác mà nhìn trước mặt cảnh vật, cả người đứng ngây ra, bất động. Từ ngữ khí của Sở U có thể phát hiện sếp của mình cùng vị người đẹp kia thật giống như có quan hệ rất sâu xa. Chỉ là, bọn họ là làm sao quen nhau? Những trò chơi mà Triệu Phi Yến chơi, sát thống lĩnh cũng chơi, nói như vậy, sếp của mình hẳn phải biết thân phận của mình chứ, tại sao lúc tuyển mộ mình, sếp lại có vẻ như hoàn toàn xa lạ với tên của mình đây? Sát thống lĩnh có chút không hiểu. Sở U từ cabin trò chơi đứng lên, đi qua một bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên trong tầm mắt tất cả đều là biệt thự, phong cảnh không có gì đẹp đẽ, điểm duy nhất khiến người ta thỏa mãn, chính là yên tĩnh. Sở U cầm điện thoại di động lên gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của trò chơi, đặt hàng một cái cabin trò chơi cấp thân vương, loại cao cấp nhất, sau đó đưa đến căn biệt thự này của Sở U. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Sở U đi đến máy vi tính, truy cập diễn đàn của Đại Yến Quốc khu vực Hoa Hạ. Tin tức độc nhất của nhân U Dạ hành hạ nữ thần băng giá đến chết, cái topic này bị đưa lên đầu, bất kể là lượt xem hay lượt trả lời đều là hết sức kinh người, mỗi khi F5 lại diễn đàn một lần, số lượt view liền sẽ so với lần trước tăng lên điên cuồng, khiến người ta nhìn một chút liền có thể nhận ra đây một cái topic nóng hổi. Sở U lộ ra một ít trào phúng, nhấp chuột truy cập vào topic. Thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một tấm hình cực kỳ rõ nét. Trong hình, Sở U cầm vũ khí đâm vào người Triệu Phi Yến. Tấm thứ hai chính là Triệu Phi Yến ngã vào trong vũng máu, mà Sở U thì đang truy sát những người đẹp khác. Hai tấm hình này đều chụp ra tới cái vẻ mặt khinh thường kia của Sở U, điều này làm cho những người ái mộ của Triệu Phi Yến sau khi nhìn thấy liền tức giận từng đợt, ở phía dưới chửi rủa ngập trời. Sở U thoát ra cái topic này, sau đó còn phát hiện trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều topic thảo luận về nhân vật Sở U này. Cái dáng người khác biệt này, vũ khí khổng lồ, trang bị tinh xảo, cùng với trạng thái tên chữ đỏ do giết chóc người vô tội. Quan trọng nhất chính là đẳng cấp của U Dạ, đạt đến level 7, cũng có người nói U Dạ đạt đến level 8. Trên vấn đề này là có tranh luận, rất nhiều người cũng không tin người chơi U Dạ này đạt đến level 8, bởi vì đối với bọn họ U Dạ là level 7 cũng đã đủ chấn kinh. Nếu như U Dạ đạt đến level 8. Cái topic trên đầu diễn đàn kia cũng không có đề cập đến đẳng cấp của Sở U, vì vậy mọi người cũng không biết đẳng cấp của hắn đến cùng là bao nhiêu. Cái topic kia chỉ là đem hình ảnh U Dạ giết chết Triệu Phi Yến cho đăng lên, tất cả những yếu tố còn lại đều trở thành chủ đề để mọi người thảo luận. Vào thời điểm phần lớn người chơi vẫn là level 3, level 4, đột nhiên xuất hiện một cái người chơi có đẳng cấp ít nhất cũng là level 7, cái này liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, dồn dập mà suy đoán xem người chơi U Dạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chính là để Sở U hơi có chút bất ngờ, ngoại trừ một đám ở diễn đàn phía trên muốn đem mình đi lột ra, lại còn xuất hiện người hâm mộ của mình, chỉ là những người hâm mộ kia rất nhanh sẽ liền bị mọi người tập trung phê phán. Nhìn thấy việc này, Sở U trong lòng bỗng xuất hiện cảm xúc khó tả, trên mặt lóe lên một tia lạnh lẽo, đưa tay tạo một cái topic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là U Dạ, tạo cái topic này không phải để nhằm vào một người nào trong số các ngươi, mà là để nói cho tất cả mọi người biết tất cả các ngươi đều là đồ bỏ đi. Nữ thần của các ngươi chính là như vậy, bị ta ngược đãi đến chết đấy, sảng khoái sao? Khó chịu liền đến đánh ta nha. ID của trò chơi diễn đàn chính thức chính là tên tài khoản bên trong game, tên nhân vật là cái gì thì tên trên diễn đàn chính là cái đó. Vì lẽ đó, cái topic này tuyệt đối hàng thật giá thật do U Dạ đăng lên. Sở U là không cần phải lo lắng cái gì, những người nghĩ có thể từ trên diễn đàn sử dụng hệ thống mạng đến tìm ra Sở U quả thật chính là vọng tưởng. Diễn đàn trò chơi nhưng cũng là một phần nhỏ của thiên thế, hacker muốn từ vết tích trên đây tìm tới Sở U, như vậy người hacker này cũng cách thần tiên không còn bao xa. Huống hồ trò chơi đã bị đầu não khống chế, nên việc này càng là không thể. Sở U thoát ra diễn đàn của Đại Yến Quốc, lại nhìn qua một chút diễn đàn của 6 quốc gia còn lại. Ngoại trừ những topic thảo luận về cái người chơi level 7 U Dạ bên Yến Quốc, còn có một vài chỗ khiến cho Sở U chú ý, chính là rất nhiều người đã bắt đầu ở hiện thực thu mua tiền trò chơi, tỷ lệ 1-2 hoặc 1-1-5, so với chính thức nạp tiền còn muốn cao hơn. Xem ra các thế lực đã chú ý đến sự trọng yếu của tiền trò chơi, đối với việc này, Sở U chỉ là cười nhạt. Hoàn toàn thoát ra khỏi diễn đàn game, Sở U hướng nhà bếp đi tới ăn điểm tâm sáng. Cũng ở thành phố Viễn Kinh, ở một căn phòng họp nhỏ được thiết kế xa hoa, một cô gái đang ngồi một mình ở bên trong. Ở trên bàn của nàng bày ra một đống tư liệu, chỉ là ánh mắt của nàng giống như là không có thần sắc, xem ra hồn đã lên mây chu du rồi. Lúc này, cửa phòng họp có ba người đi vào. một người trong đó ở độ tuổi trung niên, có khí tức bất phàm. Phía sau là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Mấy người này đi đến bên người cô gái, sau đó người nữ trẻ tuổi kia đem sấp tài liệu đang cầm trên tay đặt xuống trước mặt nàng. Đây là tình báo nhận được từ công hội Dương Ảnh, Phi Yến ngươi xem một chút đi. Người trung niên nói rằng, cô gái đang ngồi này chính là Triệu Phi Yến, nghe được lời nói ở ngay bên cạnh Triệu Phi Yến phục hồi lại tinh thần, nhìn dữ liệu. Giây lát sau, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi có chút cứng lại, trong mắt lập lòe một loại khiếp sợ nào đó. Điều mà cái người tên thần thánh mục sư này nói đều là thật. Đúng, một người một mình đấu boss phó bản, hơn nữa còn là hình thức ác mộng. Người nam trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nói ra, đồng thời còn thông qua căn cứ vị mục sư kia từng nói, nếu như không phải hắn làm ra có chút quấy rầy, cái người chơi gọi u dạ kia có thể một người đem boss ác mộng cho giết chết. Sau khi nói xong, người thành viên cao cấp này của câu lạc vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng. Lúc này, người trung niên kia nói ra, Phi Yến à, vì thế ngươi cũng đừng hờn dỗi quá, bị hắn giết chết cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Trang bị, kỹ thuật cùng đẳng cấp của người ta đều xa xa cao hơn các ngươi, có thể thể chất của hắn cũng là rất cường đại. Cách chương.